Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dâu, được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 19:45 mỗi tối. Và buổi tối ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 4 của bộ truyện Cuộc Chiến Nhân Tình, được viết bởi tác giả Song Tử. Quý vị và các bạn thân mến, buổi tối ngày hôm nay sẽ là những tình tiết rất là buồn, bởi vì khi mà cô gái thiên di của chúng ta bế con rời khỏi nhà của bố mẹ nuôi thì cuộc sống vô cùng là vất vả và khó khăn. Tâm An đọc xong những cái điều đó mà cảm thấy rơi nước mắt, bởi vì thương cho số phận của người phụ nữ. Tại sao lại phải bỏ đi và chơi vơi một mình như vậy, trên tay bế một đứa con chưa được một tuổi? Cuộc sống của thiên di sẽ như thế nào đây? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết mà Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị ngay sau đây. Hy vọng rằng quý vị sẽ chuẩn bị tâm lý và không phải rơi nước mắt. Tâm An xin cảm ơn rất nhiều. Và ngay bây giờ, Tâm An sẽ không để cho quý vị phải chờ đợi quá lâu. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 4 của bộ truyện Cuộc Chiến Nhân Tình, tác giả Song Tử. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Tôi đi ra khỏi nhà được một ngày thì bố mẹ Đăng cũng biết chuyện. Vì không liên lạc được cho tôi nên hai người đã tiến tận nhà của Duy. Tôi không muốn gặp bố mẹ của Đăng nên đã nhờ anh ấy từ chối giúp mình và bảo họ về. Đợi đến khi tinh thần của tôi ổn định, tôi sẽ liên lạc với họ sau. Nhưng mẹ Tuyết nhất quyết không về. Tôi đứng trên lầu nghe bên dưới, giọng của mẹ thành khẩn xin ông ngoại Duy và anh ấy cho mẹ được lên trên nói chuyện với tôi. Cuối cùng chính tôi cũng không muốn thấy mẹ vì chuyện của tôi và Đăng mà lo lắng, nên tôi cũng muốn nói rõ quan điểm của mình. Mẹ vừa bước vào trong, nhìn thấy tôi ngồi trên giường chơi với An, bà liền nhanh chân chạy đến ôm tôi vào trong lòng. Mẹ xin lỗi con. Mẹ không có lỗi, mẹ đừng xin lỗi con à. Con và An theo mẹ về đi, có được không? Con... Con không về đâu ạ. Có lẽ mẹ nghĩ tôi không chịu về là bởi vì không muốn đụng mặt với Đăng, nên bà vội vàng giải thích. Mẹ con về ở với bố mẹ. Mẹ hứa không cho thằng Đăng nó bước chân sang nhà chúng ta làm khó con. Con theo mẹ về đi mà, nhá. Mẹ à, con thật sự không thể về. Mấy năm qua bố mẹ cho con cuộc sống đủ đầy. Con rất biết ơn. Con không bao giờ quên ơn của bố mẹ. Tuy con không có duyên làm con dâu của bố mẹ, nhưng con vẫn luôn xem bố mẹ là người thân của con. Bé An mãi mãi là cháu gái của bố mẹ. Kìa, gì? Mẹ xem con như con gái ruột. Nhìn thằng Đăng nó gây tổn thương cho con, khiến cho con phải bỏ đi như thế này. Mẹ thấy có lỗi với con nhiều lắm. Con không sao đâu mẹ. Thời gian dần trôi, nỗi buồn cũng qua. Con cũng xin phép mẹ sắp tới cho con yên tĩnh, để con bình tâm lại có được không? Bố mẹ đừng đến tìm con và bé An nữa. Đợi khi con buông bỏ được mọi chuyện, con sẽ đưa bé An về chơi cùng với bố mẹ. Tôi luôn quan điểm thế này, chia tay một người không chỉ là chấm dứt mối quan hệ với người đó, mà còn với tất cả mọi thứ thuộc về họ. Ví dụ như gia đình, những người thân thuộc, những người bạn chơi chung. Vậy nên dù có tiếc nuối một mối quan hệ thì bản thân của tôi phải miễn cưỡng để từ bỏ. Có như thế, những kỷ niệm liên quan đến người cũ mới nhanh chóng phai mờ. Mẹ Tuyết nghe tôi nói như vậy, bà buồn lắm. Khóe mắt của bà rưng rưng. Con đừng làm như thế. Mẹ nhớ con với bé An nhiều lắm. Mẹ à, chỉ một thời gian thôi mà. Mẹ đồng ý với con nhé. Bà biết không thể nào khuyên được tôi. Và biết rằng tôi cần thời gian để nguôi ngoai đi mọi chuyện. Bây giờ có về sống cùng họ, chỉ làm tổn thương thêm mà thôi. Thế nên ngẫm nghĩ một hồi, dù không muốn, nhưng bà phải đồng ý với tôi. Nếu con quyết định không về, mẹ không ép con nữa. Mẹ đợi mọi chuyện lắng xuống, con và bé An về chơi với bố mẹ nhé. Dạ vâng ạ. Bà lấy trong túi ra một chiếc thẻ ngân hàng dúi vào tay của tôi. Tôi không nhận, mà đẩy lại cho bà. Kìa, con đừng từ chối. Con và An cần tiền sinh hoạt, coi như là con nhận thay cho An. Coi như vậy, mẹ mới yên tâm khi mà con ra ngoài sống thế này. Tôi nhìn xuống thẻ ngân hàng trong tay mình, nghĩ không thể cứ ở đây ăn bám gia đình của anh Duy. Với lại bé An cũng là cháu nội của ông bà, họ chu cấp tiền cho cháu mình là điều đương nhiên. Tôi sống thiếu thốn tí thì chả sao, nhưng bé An nó còn bé, một cuộc sống đủ đầy thì mới khỏe mạnh phát triển được. Vì vậy tôi không từ chối. Vậy con thay An cảm ơn bố mẹ, là điều bố mẹ nên làm cho con. Chúng tôi nói chuyện thêm một ít phút thì cũng đến giờ bà Tuyết phải về. Trước khi rời đi, bà cúi người hôn lên trán con gái tôi, một nụ hôn rất sâu, bịn rịn, không muốn xa rời. Tôi biết bà yêu thương cháu, nhưng có những chuyện đã không thể nào làm khác thì buộc chúng ta phải chấp nhận. Chấp nhận mẹ con tôi không có duyên với gia đình họ, chấp nhận cuộc sống sau này của tôi và bé An không liên quan đến gia đình họ. Sợ muộn gì, đang cũng cưới người khác, sinh cho ông bà những đứa cháu nội khác. Đến lúc đó mọi người sẽ dần quên đi sự xuất hiện của mẹ con tôi. Những ngày sau đó sống chung với gia đình anh Duy cũng không có gì khó khăn đối với tôi. Mọi người ở đây rất thân thiện, từ người làm đến ông ngoại đều là những người yêu thương bé An. Hàng ngày ngoài việc chăm con, tôi cũng phụ giúp bác Tâm làm việc nhà. Mặc dù anh Duy không mượn tôi động chân động tay, nhưng mà tôi nghĩ rằng đi ở nhờ rồi thì nên làm gì đó phụ giúp họ. Vậy nên dù anh Duy có khuyên bảo bao nhiêu, tôi vẫn làm theo ý của mình. Ở nhà Duy được 2 tuần, tôi quyết định dọn ra ngoài sống. Tôi không muốn cả đời này mình cứ sống mãi như vậy, giống như một cây tầm gửi, hết dựa dẫm vào gia đình Đăng, bây giờ lại còn làm phiền đến anh Duy thì đúng là không phải phép. Có điều khi tôi thông báo dọn đi, anh Duy một mực từ chối, thái độ anh gay gắt đến khó hiểu. Nhưng ý tôi đã quyết, dù anh Duy có muốn hay không, cũng không thay đổi được ý kiến của tôi. Sau một hồi tranh biện, cuối cùng anh ấy đành thỏa hiệp với điều kiện tôi phải đến sống trong căn chung cư của anh ấy, cách biệt thự không xa. Trước lời đề nghị của Duy, tôi không từ chối, bởi vì đằng nào tôi cũng đi tìm nhà. Giờ được anh giới thiệu thì việc gì tôi phải mất công đi tìm chứ. Nhưng tôi không ở nhà không, mà mỗi tháng vẫn trả tiền thuê nhà cho Duy. Không bằng tiền mặt thì bằng những bức tranh và bản thiết kế mà Duy đã đặt tôi từ trước đó. Cuộc sống mới của mẹ con tôi không quá khó khăn như tôi nghĩ. Tiền trong tài khoản ngân hàng mẹ Tuyết đưa hầu như tuần nào cũng cộng vào 8 con số. Gia đình họ giàu có, họ cho tôi tiền nuôi con, tội gì mà tôi không nhận chứ. Nhưng số tiền đó tôi chỉ chi tiêu cho bé An, mua bỉm sữa và những đồ dùng cần thiết cho con. Còn những thứ liên quan đến mình, tôi dùng tiền tôi tự kiếm được. Nhờ lúc trước sống bên cạnh Đăng, anh từng nói rằng nếu một ngày tôi bán tác phẩm của mình, anh là người đầu tiên mua ủng hộ cho tôi. Nhưng tôi đã bán rất nhiều tác phẩm mà không có cái nào cho anh, toàn bộ đều là anh Duy mua lại và các đơn đặt hàng trên mạng. Ban đầu tôi chưa biết cách kiếm tiền, có lần lướt TikTok thấy một chị quay clip vẽ tranh đăng lên và được rất nhiều người yêu thích. Thấy như vậy tôi cũng học đòi và làm video giống chị ấy. Có chút sáng tạo hơn là vừa vẽ vừa nói vu vơ những câu tản văn buồn, nên nhanh chóng được lên xu hướng và có rất nhiều người biết đến. Sau đó tôi lập một fanpage bán những bức tranh vẽ nhỏ. Cứ một bức tranh tôi sẽ in thành nhiều bản bán cho nhiều người khác. Bởi vì khách hàng chủ yếu là học sinh sinh viên, giá bán không cao nhưng số lượng mua lại rất nhiều. Một ngày ít nhất có khoảng trên dưới 20 người hỏi mua. Tịch tiểu thành đại, cũng thu được một khoản tiền kha khá. Thời gian của tôi toàn bộ là dành cho con gái, đam mê và kiếm tiền. Cả ngày tôi chỉ dành ra 6 tiếng để ngủ nghỉ. Không phải là tôi không mệt, mà là không muốn rảnh rỗi, rồi lại nhớ đến một người. Thế nhưng lắm hôm nằm ôm bé An trong lòng, tôi không kiềm được lòng, mà lại nhớ đến người ấy. Tôi nhớ giọng nói của Đăng, nhớ sự quan tâm là thói quen, nhớ mùi hương trên cơ thể của anh, và cả những cái ôm không quá mặn nồng. Tôi nhớ anh nhiều lắm, dặn lòng không được rơi nước mắt vì anh. Nhưng khi cảm xúc trào dâng, nhìn đến gương mặt con gái giống anh như đúc, tôi lại không kìm được nước mắt. Mỗi lần nhớ là mỗi lần tôi tự hỏi, anh đang làm gì? Anh có nhớ mẹ con tôi không? Phải chăng anh đang rất hạnh phúc bên cô ta? Rất nhiều những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí của tôi. Mỗi khi màn đêm buông xuống, gặm nhấm trái tim đã chi chít những vết thương. Vào một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, thấy tôi đã lâu không chịu ra ngoài chơi, Duy đến nhà đưa mẹ con tôi đi dạo quanh thành phố. Lượn lờ một lúc, tôi bảo anh ấy đưa mình về ngôi chùa ngoại thành đã từng gắn bó với tôi trong suốt 15 năm. Cũng hơn một năm rồi, từ ngày tôi mang thai bé An, hôm nay tôi mới quay trở lại đây. Sư cô đang quét lá trước sân chùa, vừa nhìn thấy tôi liền nhoẻn miệng cười. Gì đây à? Con về à? Lâu rồi mới gặp con. Thấy trong tay tôi có ôm một đứa bé, bên cạnh là anh Duy. Sư cô thoáng nhìn qua và ngập ngừng. Đây là... Dạ, anh ấy tên là Duy, là bạn của con ạ. Còn em bé là con gái của con, tên là Thiên An ạ. Duy, con lấy chồng rồi sao? Mấy đứa vào trong đi, rồi nói chuyện. Chúng tôi bước vào trong nhà gỗ, sư cô rót nước đầy cốc nước đến trước mặt chúng tôi. Hai đứa uống nước đi. Trời ơi, một năm không gặp, con dường như trưởng thành hơn nhiều rồi. Con còn nhỏ tuổi lắm, nên nhiều lúc suy nghĩ còn nông cạn. Nhưng giờ con làm mẹ rồi, buộc mình phải trưởng thành hơn ạ. Thế sao chồng con không đi cùng? Cậu ta bận cái gì sao? Chúng con chưa kết hôn, nhưng mà chia tay rồi ạ. Sao thế? Tôi im lặng cúi đầu, nhìn đến bé con trong lòng. Vừa ngẩng đầu định nói, thì anh Duy lên tiếng. Con xin phép ra ngoài đi dạo một lúc. Sư cô và Di có nói chuyện với nhau. Sư cô nhìn anh Duy gật đầu, anh ấy cũng đáp lại, quay sang chìa tay ra phía trước mặt tôi. Đưa bé An đây, anh bế cho. Dạ vâng ạ. Sau khi anh Duy bế An ra ngoài, tôi nén thở dài một tiếng, rồi từ từ kể lại chuyện giữa mình và Đăng. Nghe xong, sư cô hỏi tôi. Con rất yêu cậu ấy sao? Dạ vâng, dù anh ấy không yêu con, nhưng con vẫn không muốn buông bỏ tình cảm này. Con không nên cố chấp. Cuộc đời ấy, sẽ có lúc con gặp được một người con yêu thương say đắm. Một người mà suốt đời con không thể nào quên, nhưng lại chẳng thể nào đến được với nhau. Đó là những người không duyên không phận, gặp được nhau là do ý trời. Nhưng có đến được với nhau hay không lại là ở mỗi người. Nếu như chúng con cố gắng cho nhau một cơ hội, vậy có thay đổi được cuộc hôn nhân này không ạ? Phật dạy rằng kiếp trước ngoái đầu nhìn lại 500 lần mới đổi được một lần gặp nhau ở kiếp này. Thế nhưng gặp nhau là nghiệp duyên hay là thiện duyên còn phụ thuộc vào nhân quả đã tu ở kiếp trước. Ở được bên nhau phận ngắn hay phận dài là điều không ai có thể nói trước được. Hôm nay có duyên phận không có nghĩa là vĩnh viễn có duyên phận. Không cố ý theo đuổi thì có, bỏ tâm cố gắng lại chẳng lành. Nhưng có câu nói, có lòng trồng hoa, hoa chẳng nở, vô tình cắm liễu, liễu lại xanh. Vạn vật trên đời vốn dĩ đến và đi bởi một chữ duyên. Người gặp người bởi vì duyên đủ, nợ đầy và xa nhau cũng là lúc nợ kia đã trả, duyên này đã phai. Thế nên hà tất con phải cưỡng cầu. Sư cô đã nói như vậy nghĩa là muốn tôi bằng lòng chấp nhận sự an bài giữa tôi và Đăng. Chúng tôi đã hết duyên, hết nợ, nên dù có chung một đứa con cũng không thể nào thay đổi được mối duyên này. Hoàn cảnh chẳng có chút hy vọng nào. Đến đây tôi không biết nói gì nữa, tôi chỉ đành im lặng. Tôi trầm mặc, hướng tầm mắt nhìn về bức tượng Bồ Tát phía ngoài kia. Còn nhớ ngày trước, mỗi khi nản lòng về một chuyện gì, tôi ngẩng đầu ngắm nhìn nụ cười nở trên môi Bồ Tát. Rồi tôi tự nhủ, chỉ cần bản thân mình nỗ lực hết sức thì sẽ có được những điều mình mong muốn. Nhưng hóa ra sau những chuyện xảy ra, sau khi nghe những lời sư cô nói, tôi mới biết nỗ lực thôi chưa đủ. Có những thứ thuộc về duyên số thì cần phải học cách chấp nhận. Chấp nhận ai đến ai đi trong đời là tùy duyên. Chấp nhận bản thân cần phải trải qua đau thương để trưởng thành. Chấp nhận cũng là một bài học đáng giá cho tôi có thêm lòng dũng cảm trước cuộc đời này. Tôi đứng dậy xin phép sư cô đi tìm anh Duy. Đứng từ phía xa, thấy anh ấy đang ôm con gái tôi ngồi dưới đại điện, bên cạnh còn có trụ trì. Lòng tôi chợt nôn nao một cảm giác khó tả. Không biết từ bao giờ mối quan hệ giữa chúng tôi lại gần nhau đến như thế. Tôi cảm nhận được rất rõ sự quan tâm vượt mức tình bạn mà anh ấy dành cho tôi. Biết nói thế nào nhỉ? Sự bao bọc che chở lớn đến mức nhiều khi tôi còn lầm tưởng rằng anh ấy có tình cảm với mình. Nhưng sau tất cả, từng cử chỉ, lời nói của Duy lại giống như một người anh trai. Có lẽ vì nỗi đau mất em gái, vì tôi và em gái anh ấy giống tuổi nhau, nên Duy coi tôi là bạn, dành cho tôi một thứ tình cảm đặc biệt đến như thế. Khi Duy cúi đầu trước tượng Phật, lúc anh ấy quay sang nhìn trụ trì, tôi chợt thấy Duy đưa tay lên dụi mắt. Đến lúc ra ngoài, viền mắt của anh đỏ hoe, giống như anh sắp khóc vậy. Anh làm sao thế? Anh khóc đi à? Không, con trai ai lại khóc bao giờ? Anh ngồi trong đó, mùi hương làm cay mắt anh thôi. Tôi nhìn đến bé con, thấy hai mắt của An vẫn sáng như sao, có cay mắt gì đâu. Chả nhẽ anh ấy yếu đuối trước mùi hương như vậy. Thấy tôi nghi ngờ, Duy liền đưa đến trước mặt tôi một chuỗi vòng hạt, nói lảng sang chuyện khác. Của em này, trụ trì cho ba chúng ta đấy. Dạ vâng ạ. Chúng ta về thôi. Thời gian thâm thoát trôi đi. Trong một lần đưa con gái đi siêu thị, tôi vô tình bắt gặp người tôi yêu đang tay trong tay cùng với người con gái khác. Đã hơn một tháng không gặp, không nghĩ rằng hôm nay lại chứng kiến cảnh tình tứ của hai người. Nguyệt đang khoác tay Đăng, nhặt từng món hàng bỏ vào xe đẩy. Cô ta cười nói rất vui, ánh mắt trao cho anh ngập tràn yêu thương, không giống như ở bên tôi ngày trước. Đăng chưa từng nắm tay tôi dạo phố, chưa từng đưa tôi đi mua sắm, chưa đừng nói đến chuyện công khai yêu đương trốn đông người. Mỗi lần chúng tôi ra ngoài cùng nhau đều là ngồi trên xe ô tô, ngột ngạt đến phát chán, mà chẳng hiểu vì sao khi đó tôi lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Tính đến nay, thời gian bọn họ quen biết và yêu nhau chắc cũng lâu hơn những người trước rồi. Có lẽ Đăng đã xác định cô gái này mới là người anh yêu và muốn cưới làm vợ. Một người phù hợp với anh hơn tôi, giúp anh quên đi tình cũ, còn hơn là ở bên tôi, chỉ vì trách nhiệm, chỉ vì bé An. Bất giác trái tim của tôi như vụn vỡ ra từng mảnh, không những đau mà còn cảm thấy khó thở, như ai đó mang cả tân đá đè thẳng vào lồng ngực của tôi. Tự nhiên lại lấy bản thân mình ra so sánh với kẻ khác, giữa một kẻ được yêu và một kẻ không được yêu. Đương nhiên, cách đối xử phải khác nhau. Rõ ràng đã biết như vậy mà vẫn tự làm đau chính mình, làm khổ bản thân mình. Tôi không biết mình phải dùng bao nhiêu thời gian để quên đi tình cảm với Đăng, cũng không rõ đến bao giờ mới mở lòng đón nhận một người mới. Nhưng mà tôi sẽ cố gắng. Cố gắng trong thời gian ngắn nhất, gạt bỏ anh ra khỏi thế giới của tôi, cho mình cơ hội tìm thấy hạnh phúc bên người đàn ông khác. Cũng là cho bé An có một gia đình trọn vẹn, không phải thiếu thốn tình cảm như tôi. Trong mắt hai người bọn họ chỉ có đối phương, nên không nhìn thấy tôi đang đứng đối diện cách đó không xa. Khi cả hai đi ngược chiều đến gần chỗ mẹ con tôi ôm An trong lòng, quay người vào kệ hàng, tránh cho hai bên giáp mặt nhau. Tưởng rằng bọn họ sẽ đi qua mà tôi không hay biết gì, nhưng bỗng dưng bé An nhìn thấy trước mắt là những màu sắc sặc sỡ. Con bé thích thú nên cứ vùng tay vùng chân loạn cả lên, miệng thì bi ba bi bô. Tôi phải nhặt tạm kẹo thạch đưa cho con cầm, ghé sát bên tai nói nhỏ với con. Con ngoan, lát mẹ mua thật nhiều cho con nếm nhé. Con gái cũng biết hành tôi, không những không chịu nghe mà còn ném kẹo trong tay của tôi xuống đất. Tôi không còn cách nào khác, đành khom người xuống định nhặt nó thì một bàn tay quen thuộc đã chạm đến trước tôi. Tôi biết người đó là Đăng, nên tôi không ngẩng đầu lên, chỉ cầm lại chiếc kẹo trong tay, miệng lí nhí. Cảm ơn. Lúc này bọn họ cũng nhận ra tôi rồi, muốn tránh cũng chả có ích gì. Như vậy thì đã sao, tôi không quan tâm. Tôi đứng dậy tiếp tục lấy những chiếc kẹo đủ màu sắc bỏ vào trong xe hàng. Cứ tưởng rằng hai người đó cũng lặng thinh mà rời đi, vậy mà thư ký của Đăng lại nhiều chuyện. Cô ta miệng cười hớn hở. Ơ, gì đấy à? Tôi không trả lời, nét mặt không cảm xúc, không thèm nhìn đến chị ta. Tôi nói chuyện với bé An. Mẹ lấy nhiều màu cho con này, con có thích không? Bé An còn bé nên không hiểu hết những lời tôi nói, thấy có nhiều màu sắc thì thích thôi. Con bé cứ nhoèn miệng cười khúc khích. Nguyệt biết tôi cố ý làm ngơ, nhưng cô ta không chịu bỏ ý định, tiếp tục hỏi tôi. Lâu rồi không gặp, mẹ con em khỏe chứ? Tâm địa của Nguyệt vốn không phải là người lương thiện, nhưng ở trước mặt Đăng lúc nào cũng giả vờ như mình là người tốt, vô cùng thánh thiện. Tôi ghét bộ mặt giả tạo của cô ta, bởi vì tôi vẫn còn ghim vụ lần trước cô ta làm thương bé An. Vậy nên tôi không im lặng nữa, tôi đáp trả ngay. Cô yên tâm đi, tôi chắc chắn chết muộn hơn cô mấy chục năm. Tôi vừa nói vừa hướng tầm mắt nhìn đến Nguyệt, khi ánh mắt của tôi vô tình lướt qua gương mặt của Đăng. Tôi thấy đầu chân mày của anh hơi trao lại, đáy mắt bình thường vốn tĩnh lặng như nước, nay lại sâu thăm thẳm một cách kỳ lạ. Chắc là anh đang rất tức giận khi tôi nói người yêu của anh như vậy. Đúng là đang ở bên người yêu, nên cho dù có thù ghét tôi như thế nào, Nguyệt vẫn cố gắng xây dựng hình tượng hoàn mỹ trước mặt Đăng. Cô ta thoáng lườm xéo tôi một cái, sau đó giở giọng cao thượng, giống như không chấp nhận. Không sao, chị biết em ghét chị, chị không trách em. Nếu như chủ ẻo chị làm em vui, em cứ làm thôi. Dù sao với em, chị là người có lỗi mà. Tôi không muốn đứng đây nhiều lời với hai người bọn họ, tôi cười khẩy một cái sau đó đẩy xe đi. Nhưng mới vừa nhích chân được một bước thì Nguyệt chặn xe của tôi lại. Cô ta nhìn xuống đống hàng hóa trong xe của tôi, thấy đều là mì gói, cháo gà và phở ăn sẵn, giọng nói có chút thương xót. Kìa, em ăn thế này bé An làm sao có đủ chất chứ, em phải bồi bổ nhiều hơn. Còn tôi chủ yếu uống sữa ngoài, tôi có ăn uống làm sao cũng không cần để cho con tôi phải chết đói, thiếu chất đâu. Thế nên cô không cần phải chõ cái mõm vào. À, thế em đang giảm cân à? Hơn một tháng không gặp, nhìn em gầy đi nhiều đấy. Tôi phải giảm cân để trở nên ngon ghẻ và cua trai chứ. Cô cũng nên tút tát lại nhan sắc mình một chút đi. Tốt nhất là lúc nào cô cũng nên xinh đẹp. Hai người chắc là quần nhau nhiều nên nhìn anh ta hơi bị hom hem rồi đấy. Không phải nói, những lời vừa rồi của tôi rất là thành công, chọc giận hai người bọn họ. Nguyệt mắm môi mắm lợi trừng mắt lườm tôi. Còn Đăng, mặt mày biến sắc, nheo mắt nhìn tôi chằm chằm. Tôi nói với Nguyệt. Bây giờ chị biến ra được rồi đấy. Này, đừng nghĩ. Đăng lạnh lùng lên tiếng, cắt ngang câu nói của Nguyệt. Nói ít thôi. Em... Cô ta còn chưa nói hết thì Đăng nhìn sang, Nguyệt liền im bặt và ngậm miệng lại. Tôi không muốn tốn thời gian ở đây, chỉ tổn làm mình thêm ngứa mắt, nên tôi dứt khoát đẩy xe về phía trước, mặc kệ cho Nguyệt đang đứng chắn đường. Cô ta bị tôi đẩy xe vào người thì choạng choạng lùi về sau, làm nũng với Đăng. Anh xem đi, thái độ của Di kìa. Còn nhiều lời nữa thì lần sau đừng có đi đâu cùng với tôi. Thôi, em biết rồi mà. Đáng đời lắm, yêu nhau thắm thiết lắm cơ mà. Để tôi chống mắt lên xem, một kẻ cướp bố của con tôi, một kẻ thế thân như cô ta, thì hạnh phúc bên Đăng được bao lâu. Đẩy xe hàng đến quầy thanh toán tiền, đang xếp hàng đợi đến lượt mình thì Đăng từ phía xa đi tới, trên tay cầm theo túi lớn túi nhỏ, định bò vào trong xe của tôi. Còn chưa đợi tôi có phản ứng thì một bàn tay khác gạt mạnh tay của Đăng ra, làm cho những túi hàng hóa rơi vung vãi xuống sàn. Tiếp đó, một giọng nam quen thuộc vang lên. Mang mấy cái thứ thừa thãi này về cho tình nhân của anh mà dùng. Gì, không cần. Đăng tức giận, nghiến răng nói. Đừng có quá đáng. Rồi sao? Tôi thích quá đáng đấy. Anh làm gì được tôi? Muốn đánh nhau ở đây à? Hay để gọi mọi người lại đây, cho mọi người nhìn thấy rõ bộ mặt của Tổng Giám đốc công ty Lê Hải là người như thế nào? Tôi có chút bất ngờ khi anh Duy xuất hiện ở đây, bởi vì cách đây mấy hôm anh ấy đi công tác tận trong miền Nam. Mà như anh ấy nói với tôi, trước đó là phải 2 ngày nữa anh ấy mới về. Thế mà Duy không những về sớm hơn dự định mà còn ở đây. Thật là đúng lúc. Tôi không muốn làm lớn chuyện đến lúc đó ảnh hưởng xấu đến Đăng, nên vội vàng nói với Duy. Anh Duy, chúng ta về thôi. Em cứ để đấy, anh xử nó. Mà con nhỏ kia đâu? Nó có làm gì em không? Sợ không, em không thích ồn ào đâu. Chúng ta về đi anh. Nhìn thấy vẻ mặt của tôi thành khẩn cầu xin, anh Duy gườm gườm Đăng một lúc, sau đó chỉ tay vào mặt Đăng không nói gì. Đăng cũng chẳng vừa, anh dùng ánh mắt hình viên đạn lườm lại Duy. Nếu lúc đó tôi không kéo Duy đến thanh toán cùng với mình, để cho hai người bọn họ lườm nhau một lúc nữa, chắc là xông vào đánh nhau sứt đầu mẻ trán cũng nên. Chẳng hiểu sao lúc trước rõ thần nhau, vậy mà từ hồi đang yêu người đàn bà khác, Duy lại ghét anh ra mặt, thậm chí còn không ngừng chửi bới anh. Khi chúng tôi rời đi, Đang vẫn đứng im một chỗ nhìn theo sau chúng tôi. Tuy không nhìn lại anh, nhưng tôi cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Đăng như muốn thiêu đốt chúng tôi. Trên đường trở về chung cư, tôi và anh Duy không ai nói với ai lời nào. Cho đến khi vào trong nhà, anh ấy mới đặt mạnh túi đồ lên bàn, tay cởi phăng chiếc cúc áo dưới cổ, mặt mày hậm hực, chửi thề. Mẹ kiếp, nhìn nó ngứa cả mắt. Tôi đặt bé An nằm trong nôi, sau đó đi đến phía tủ lạnh, lấy cho Duy một cốc nước mát. Anh uống đi. Mà tự nhiên em đi siêu thị làm gì? Ở chung cư mình có siêu thị mà. Nếu em cần đi đâu, em mua cái gì, em bảo với anh một tiếng. Anh nói thằng Hào, nó qua nó đưa em đi. Kìa, em muốn đi xa một chút, cho An tiếp xúc với bên ngoài nhiều hơn. Em đâu nghĩ lại gặp... Thế anh ta nói những gì với em? Không nói gì cả anh ạ. Duy im lặng mấy giây, sau đó anh liếc nhìn đến số hàng mà tôi mua. Mà tại sao em mua toàn mì ăn liền thế này? Anh nói bao nhiêu lần rồi, ăn nhiều không tốt cho sức khỏe. Em mua để ăn sáng và ăn đêm khi đói, không phải ngày nào em cũng ăn đâu mà. Ơ, thế ăn sáng không phải là ngày nào cũng ăn à? Nhưng em có thay đổi, hôm mì, hôm cháo, hôm phở mà. Tôi biết Duy nói chung chung mì ăn liền là đã bao gồm cả ba loại mà tôi vừa nói, nhưng vì muốn làm dịu đi không khí nên tôi mới trêu anh. Thiên Di này. Dạ, anh biết em yêu Lê Hải Đăng rất nhiều, nhưng anh ta không yêu em. Việc gì em phải giày vò bản thân vì anh ta chứ? Em á, em không giày vò bản thân mình. Em không có. Em ngày đêm ngồi vẽ tranh rất nhiều, trong đó có bao nhiêu bức vẽ Lê Hải Đăng. Chắc là em rõ hơn anh chứ. Anh ta không xứng đáng để em suốt ngày nhớ đến như thế. Không có Đăng ở đây, tôi hoàn toàn rũ bỏ lớp mặt nạ kiên cường. Lúc này bị Duy nói đúng nỗi lòng, tâm trạng của tôi trùng xuống, giọng của tôi nghẹn ngào. Anh đã yêu bao giờ đâu mà biết. Anh cũng không phải là em. Đâu phải cứ nói quên là quên được chứ. Em cũng cần phải có thời gian. Mà anh có biết không, em lụy tình lắm. Đăng là mối tình đầu của em, nên không dễ gì mà em quên được. Nhưng anh chịu hết rồi. Cái sự ngốc nghếch của em, yêu vào là quên đi bản thân mình, lúc nào người ta cũng làm tổn thương em. Sau này anh cứ yêu đi, bị người anh yêu làm tổn thương thì anh cũng vậy thôi. Người ngoài cuộc lúc nào nói chẳng hay như hát. Duy nghe xong tỏ ra bất lực với tôi. Anh đập đập tay lên trán, sau đó giày nhẹ mi tâm thờ dài và nói: đời này thiếu gì đàn ông tốt, tại sao em cứ đâm đầu vào một thằng tồi tệ như thế? Anh kệ em đi. Em quên anh ta đi. Anh giới thiệu cho em người khác vừa giàu có, vừa đẹp trai lại tốt tính, đặc biệt là trẻ hơn cả Đăng. Nhưng em không cần. Em không cần. Gì? Anh Duy vừa nói đến đó thì điện thoại trong túi vang lên. Anh ấy nghe xong lập tức đứng dậy, nói có việc cần phải đi trước. Xong việc sẽ quay lại tiếp tục câu chuyện với tôi. Khi ra đến cửa, Duy còn ngoái đầu nói với tôi: nếu như em rất muốn có người nào đó, vậy thì em cứ mặc kệ đi. Nếu như người ta quay trở về tìm em, vậy thì chắc chắn người đó mãi mãi là của em. Còn nếu như anh ta không trở lại, em không cần đợi, bởi vì vốn dĩ anh ta sinh ra chẳng phải là dành cho em. Bỏ lại cho tôi câu nói đấy. Sau khi anh Duy đi, tôi ngồi xuống ghế thất thần, nghĩ về những lời sư cô từng nói và cả lời của Duy vừa nói. Cứ tưởng rằng cõi lòng đã bắt đầu lành lại, vết sẹo bắt đầu nhỏ dần đi. Vậy mà nhìn thấy Đăng khoác tay người khác, vết thương trong lòng của tôi lại hở thêm vài phần. Khuya đó tôi thức trắng đêm, mặt cứ giáo hoành nhìn lên trần nhà, nhưng tôi không thể nào rơi bất cứ giọt nước mắt nào. Nằm bên cạnh An, nghiêng đầu nhìn gương mặt ngủ say của con gái, cái miệng chúm chím, sống mũi cao thẳng giống hệt anh, khiến cho tôi không thể nào chợp mắt. Tôi nhớ ngày chia tay, anh bảo anh không có tình cảm với tôi, anh xin lỗi vì không thể nào cùng tôi đi tiếp. Anh thốt ra lời ấy nhẹ bẫng, rồi anh quay đi, bỏ lại tôi giữa thế giới bao la này. Có lẽ ngay từ khi bắt đầu cho đến bây giờ, chỉ có mỗi mình tôi mộng tưởng, mình tôi đặt quá nhiều niềm tin và hy vọng, mà anh thì chỉ xem tất cả những điều đấy là một cơn mơ thoáng qua. Ngày tháng ấy tôi thật là dại dột, Cứ tưởng rằng yêu hết mình sẽ nhận lại một tình cảm chân thành từ Đăng. Nhưng không, tôi đã sai thật rồi. Cái gì vốn dĩ là của mình, không tranh giành, vẫn luôn là của mình. Nhưng nếu như cứ giành giật, nếu như nó không phải là của mình, thì chỉ nhận về một nắm hư không. Đôi khi chấp nhận từ bỏ một số thứ, không phải vì cam lòng buông bỏ, mà là buông thả đủ rồi, trưởng thành đủ rồi, hiểu rằng cuộc đời mình cần phải lật sang một trang mới. Tôi của năm 17 tuổi, đã gặp được người đàn ông khiến tôi nguyện dành cả trái tim mình để yêu. Yêu anh, gả cho anh là quyết định ngàn lần tôi không hề hối hận. Tiếc là vì đến sau người ta, nên không thể nào giữ lấy vị trí là người con gái quan trọng nhất. Tiếc là dù đến sớm hơn người sau một bước, nhưng vẫn gán mác là người dưng, nên chả có quyền gì để ghen tuông cả. Tuổi thanh xuân của tôi vì có anh mà trở nên tươi đẹp, vì mất anh nên ngập tràn nước mắt. Tôi không ngủ được, tôi lại mở điện thoại lên xem, chọn một bức ảnh. Sau đó tôi đăng lên Facebook. Người quen không nhiều, lại đăng vào đêm muộn như thế này, chẳng có ai like ảnh. Lướt qua bảng tin một lượt, khi chuẩn bị tắt điện thoại, thì có một nick Facebook quen thuộc thả tim vào bức ảnh của con gái. Tiếp đó là một tin nhắn: muộn rồi, sao còn chưa ngủ? Đã lâu không liên lạc, hôm nay không những gặp anh mà còn được anh chủ động nhắn tin. Lòng buồn rười rượi, còn nhận được tin nhắn của Đăng khiến cho tôi không kiềm chế được mà những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống. Tôi đưa tay quẹt đi nước mắt, mở màn hình chat, từng ngón tay run rẩy chậm chạp gõ vào màn hình điện thoại. Tin nhắn cứ soạn rồi lại xóa, cuối cùng không gửi đi mà lặng lẽ ấn chặn nick Facebook của Đăng. Tôi không muốn chỉ vì một tin nhắn vu vơ lúc nửa đêm, bản thân lại ảo tưởng rằng anh quan tâm đến tôi, mà tôi tiếp tục nuôi hy vọng, rồi tự mình nhận về những nỗi thất vọng triền miên. Vậy nên chặn anh đi, không để tôi và anh nhìn thấy nhau, mới giúp tâm của tôi sớm ngày an yên trở lại. Sáng hôm sau, mẹ con tôi còn đang say giấc thì bên ngoài có tiếng chuông cửa vang lên. Tôi lóc ngóc bò dậy, bế con gái cùng ra ngoài với mình. Nhìn qua mắt mèo, thấy người đến đó chính là bố mẹ của Đăng. Tôi tưởng mình hoa mắt nên dụi vài cái, rồi nhìn lại, đúng là không nhầm đi đâu được. Chỉ là không biết tại sao bố mẹ lại biết tôi sống ở đây, và hơn nữa ông bà đến đây sớm như vậy, để làm gì chứ? Tôi chần chừ mấy giây, sau đó mở cửa cho họ. Gì đây à? Bố mẹ đến thăm con và bé An. Dạ, con chào bố mẹ. Con mời bố mẹ vào trong nhà. Mẹ Tuyết bước vào trước, tiếp đó là bố Vũ. Trên tay của ông xách lình kình nhiều túi hàng. Tôi còn chưa kịp lên tiếng hỏi tại sao bố mẹ mua nhiều đồ như vậy, thì bố Vũ lên tiếng. Lâu rồi không gặp mẹ con. Bố mẹ nhớ hai đứa quá, nên gặng hỏi thằng Duy mãi, nó mới chịu nói cho bố mẹ biết địa chỉ của con. Sang chơi với hai mẹ con, không thể nào đi tay trắng được. Tiện đường qua siêu thị, bố mẹ mua ít đồ cho hai đứa. Từ lần gặp mặt ở nhà Duy, chúng tôi đến nay mới gặp lại. Thời gian qua mẹ Tuyết vẫn thường xuyên liên lạc qua Zalo hỏi thăm tôi. Cũng không ít lần khuyên tôi về sống chung với họ, nhưng tôi đều từ chối. Vốn đã ra kèo từ trước, đợi lòng tôi nguôi ngoai, tôi đưa bé An về gặp ông bà sau. Vậy mà giờ bố mẹ lại bất ngờ xuất hiện, nên dù không muốn, tôi không thể nào mời họ về. Con cảm ơn bố mẹ, nhưng lần sau bố mẹ sang thăm An là được rồi. Đừng có mua nhiều đồ cho chúng con thế này, con ngại lắm à? Ngại cái gì mà ngại, con là con của bố mẹ cơ mà. Một tay tôi bế An ngồi xuống sofa, tay còn lại rót nước mời bố mẹ. Con mời bố mẹ uống nước. Ừ, cho mẹ bế An một chút nào. Tôi đưa An cho mẹ Tuyết, nhân cơ hội xin phép vào trong vệ sinh cá nhân và thay một bộ quần áo ngủ. Lúc sau đi ra thấy ông bà đang nói chuyện cười đùa với bé An. Con bé thích thú nên cứ cười khúc khích, híp chặt cả mắt lại. Bố mẹ tự ý đến mà chưa được sự đồng ý của con. Con có giận bố mẹ không? Dạ không thưa mẹ, con không giận gì đâu ạ. Chỉ là con chưa sẵn sàng nên đúng là có chút bất ngờ. Lâu không gặp con, nhìn con dạo này Gầy quá gì à? Con không gầy đâu. Tại lúc trước sinh xong con béo, giờ bố mẹ gặp là lúc con giảm cân đấy. Chứ con vẫn đủ tiêu chuẩn cân nặng, phù hợp với chiều cao mà. Gầy như thế này mà cứ chối. Phải có da có thịt mới sinh con à? Dạ, nhưng mà con thích dáng người của mình bây giờ. Ngồi nói chuyện với bố mẹ được một lúc thì cũng sắp đến giờ ăn trưa, nên tôi mời bố mẹ ở lại dùng bữa với mẹ con tôi. Trong lúc tôi và mẹ Tuyết nấu ăn, mẹ vẫn nhắc đi nhắc lại mong muốn tôi và bé An trở về, nhưng tôi chỉ cười nhạt và từ chối. Bà nói không được thì bà đành thở dài. Thế còn không thương hai thân già này à? Bố mẹ ở nhà buồn lắm, chả có ai nói chuyện, nhiều lúc nhớ An mà lại không dám tìm gặp con. Mặc dù chuyện cũ tôi chưa hoàn toàn buông bỏ, nhưng cũng không nên để cho bố mẹ nhớ An mà không gặp được. Dù sao đây cũng là chuyện riêng của tôi và Đăng, không liên quan đến bố mẹ. Nếu như bố mẹ nhớ cháu thì cứ đến đây tìm chúng con ạ. Thật à con? Thật à? Con đồng ý cho bố mẹ thường xuyên đến đây hả? Dạ, bé An được bố mẹ yêu thương, con cũng mừng cho con bé. Vậy nếu bố mẹ đón hai mẹ con về nhà chơi cũng được chứ, có phải không con? Dạ, chuyện này bố mẹ đón về chơi thôi, chứ có bắt con phải về sống chung đâu. Dạ thôi, con nghĩ nếu bố mẹ có thời gian cứ qua đây chơi với cháu, chứ còn con không về bên đấy đâu ạ. Gì? Mẹ có chuyện này muốn nói cho con biết, nhưng con phải hứa, con phải nghe mẹ nói hết. Dạ vâng, mẹ nói đi ạ. Không phải là mẹ bênh thằng Đăng mà nói giúp con đâu, chỉ là mẹ thấy nó cũng nhớ đến hai mẹ con. Đăng nhớ đến mẹ con tôi ư? Không thể nào, anh không bao giờ nhớ đâu. Đầu óc của anh còn để chứa hình bóng của người khác cơ mà. Chẳng qua mẹ Tuyết muốn nói đỡ cho anh thôi. Có lẽ bà muốn thuyết phục tôi để quay về. Mẹ, không phải đâu ạ. Mẹ suy nghĩ nhiều rồi. Không, mẹ nói thật đấy. Hôm nay bố mẹ đến đây một phần là nó bảo bố mẹ đến đây. Nó nói hôm qua gặp con ở siêu thị, trông con gầy lắm. Nó sợ con ăn uống không đầy đủ, nên bảo bố mẹ mang ít đồ tẩm bổ đến cho con. Đồ này là nó mua đấy. Chứ bố mẹ có mua đâu. Nó sợ con không nhận, nên bố mẹ nói dối là bố mẹ mua. Tôi không hiểu vì sao Đăng lại làm như vậy. Hôm qua ở siêu thị mua đồ, về nhà còn chủ động nhắn tin cho tôi. Hôm nay còn nhờ bố mẹ mang quà sang cho tôi. Những gì anh làm là bởi vì anh đang cảm thấy áy náy ư? Có lỗi với mẹ con tôi ư? Hay là anh có ý đồ gì khác? Mẹ giúp con chuyển lời đến anh Đăng, bảo anh ấy không cần phải làm những điều này cho mẹ con đâu. Bé An là con của con. Con sẽ cho con bé một cuộc sống tốt. Con sẽ chăm sóc bản thân mình thật tốt để có sức khỏe cùng với con gái của con trưởng thành. Kìa gì? Nó cũng thương con lắm gì à? Nó có tình cảm với con đấy. Con về nhà đi, hai đứa cho nhau một cơ hội, cùng nhau bắt đầu lại đi con. Sau khi nghe những lời này của mẹ Tuyết, tôi chỉ biết cười khổ. Trong mắt của bà Đăng lúc nào cũng thương tôi, có tình cảm với tôi. Nhưng bà đâu biết, đó không phải là tình yêu, mà là tình anh em, là thói quen hàng ngày của anh ấy. Anh Đăng từng nói với con rằng, thứ tình cảm anh ấy đối với con là anh trai dành cho em gái. Con không muốn ảo tưởng và chờ đợi vô vọng nữa đâu mẹ. Đăng có người anh ấy yêu rồi, sớm muộn gì cũng lấy cho mẹ một người con dâu mới. Nên mẹ đừng mất công gán ghép chúng con với nhau nữa. Không, còn lâu mẹ mới chấp nhận con nhỏ khác. Mẹ chỉ muốn con làm con dâu của mẹ thôi. Cháu nội của mẹ phải chính là con sinh ra. Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười và chuyển chủ đề. Chúng ta đừng nhắc đến Đăng nữa mẹ. Con nấu xong nồi canh rồi, chúng ta cùng ăn nhé. Ừ thôi được, mẹ không nói đến nữa. Dạ vâng ạ. Trong lúc dùng bữa, bố mẹ không ngừng hỏi tôi dạo này làm gì, ăn ngủ nghỉ thế nào, rồi bé An biết làm những gì rồi, con ngoan hay là cứ giật mình khóc đêm. Rất rất nhiều những câu hỏi đều được tôi trả lời tường tận không sót một câu. Bố mẹ ở lại chơi đến mãi chiều mới về. Lúc rời đi, mẹ Tuyết vẫn không quên bảo tôi suy nghĩ thật kỹ đến lời đề nghị của bà. Nửa tháng sau, tập đoàn DNC tổ chức sự kiện ra mắt mẫu trang sức mới. Anh Duy một mực muốn tôi đến tham dự. Bởi vì chưa từng đến những buổi lễ như thế này, nên tôi không muốn đi một chút nào. Với lại tôi phải trông con gái. Tôi mà đi thì ai bế bé An giúp tôi. Nhưng mặc cho tôi từ chối, chiều hôm đó anh Duy đến chung cư đưa mẹ con tôi về biệt thự, sau đó giao bé An cho bác Tâm trông giúp, rồi kéo tôi lên lầu để thợ trang điểm và làm tóc chuẩn bị trang phục cho tôi. Dù không muốn, nhưng nghĩ đến những lần anh Duy giúp đỡ mình nên tôi đành miễn cưỡng đến sự kiện cùng anh. Chị thợ make up cho tôi một tông nhẹ nhàng, tóc vấn cao, làm xoăn mấy sợi tóc mái và mặc lên người tôi một chiếc váy cúp ngực màu xanh ngọc dài đến mắt cá chân, cùng với một đôi dép cao 7 phân. Lần đầu đi dép cao gót, tôi không quen, đi được vài bước không chịu được mà phải vịn vào tay của Duy để giữ thăng bằng. Chúng tôi vừa bước vào đại sảnh của công ty, có rất nhiều ánh mắt đổ dồn đến cả hai, có người ngưỡng mộ, suýt xoa, cũng có người nhìn tôi bằng ánh mắt ghen tị, mà ghen tị chủ yếu là nữ giới. Họ ghen tị vì tôi được đi bên cạnh một vị tổng giám đốc vừa trẻ vừa đẹp. Đã vậy từng cử chỉ đối với tôi còn vô cùng nhẹ nhàng, nâng niu, hệt như đối với người yêu vậy. Tôi ngại mọi người nên chỉ muốn kiếm một góc khuất nào đó, ngồi tạm. Nhưng mà anh Duy lại đưa tôi đi giới thiệu hết người này, đến người kia. Mà cái kiểu giới thiệu mập mờ không rõ ràng quan hệ giữa chúng tôi lại càng làm cho mọi người được một phen suy đoán. Đi được một lúc sau, chân của tôi đau không chịu được. Anh Duy thấy tôi bước đi khó khăn nên dìu tôi đến một bàn nước và ngồi nghỉ. Đang cầm trên tay một ly nước trái cây, vừa cụng ly với Duy, còn chưa kịp đưa lên miệng thưởng thức, thì đằng xa, tôi đã nhìn thấy bóng dáng của Đăng. Đi bên cạnh Đăng, còn có Nguyệt và một người đàn ông trẻ tuổi. Duy thấy tôi chăm chú nhìn về phía sau anh ấy, thì Duy cũng ngoái đầu quay lại. Vừa nhìn thấy Đăng, anh ấy liền đặt mạnh ly rượu xuống bàn, gọi trợ lý Hào đứng cách đó không xa. Tại sao Lê Hải Đăng lại đến đây? Vị trợ lý sải bước đi đến giải thích với Duy. Nhà em với nhà anh ta có quen biết, sao không mời cho được à? Mời bố mẹ anh ta được rồi, mời anh ta đến đây làm gì? Anh phát thiệp mời người đại diện công ty Lê Hải, anh ta là giám đốc thì đến là đúng rồi. Em không vừa mắt ý, thì coi anh ta như không khí, không nên để bụng. Lê Hải Đăng và trợ lý của anh ta được phép ở lại, còn con bé nhỏ thư ký kia, đuổi đi, đuổi. Thì đằng nào họ cũng đến rồi, đuổi làm gì, cứ để cho họ ở lại. Sắp đến giờ sự kiện diễn ra rồi, hai anh em vào trong ngồi trước đi, ngoài này cứ để anh sắp xếp. Anh Duy không đồng ý, nhất quyết bắt Hào đuổi khách về. Thấy anh ta khó xử, cứ lén nhìn đến tôi nháy mắt, ý bảo tôi nói giúp. Tôi không muốn can thiệp vào chuyện của công ty họ, cũng biết anh Duy khó chịu thay tôi. Nhưng dù sao bọn họ cũng đến rồi, ở đây lại nhiều khách mời, dứt khoát đuổi đi, cũng có lời ra tiếng vào không hay. Nên tôi mở miệng, nói đỡ cho anh Hào. Họ lại tham dự cũng được mà anh, hôm nay em xinh đẹp như thế này, để cho bọn họ nhìn thấy, cho lác mắt chứ à? Em muốn Hải Đăng ngắm xong, tối về lại tiếc chứ gì? Không có. Anh là sợ em không vui ý. Anh cũng không thích mấy kẻ đấy. Em không sao đâu. Ngược lại nếu anh đuổi họ đi cho bằng được, như vậy chẳng khác nào thầm nói cho họ biết em không đủ bản lĩnh đối mặt với những chuyện đã qua. Lúc nào em cũng là người trốn tránh. Thôi được rồi. Anh nghe theo ý của em. Em muốn cái gì cũng được, miễn là em vui và em thoải mái. Dạ vâng ạ. Nói rồi Duy đưa tay ra cho tôi khoác, sau đó dẫn tôi về vị trí ghế ngồi đã được sắp xếp trước đó. Chẳng hiểu éo le thế nào mà người ngồi đối diện với tôi ở dãy ghế bên kia lại chính là Đăng. Cũng may trợ lý và mụ thư ký ngồi hàng ghế sau, chứ nếu không chắc là tôi tức đến ói cả máu. Chúng tôi ngồi cách nhau một khoảng không quá lớn, nhưng cảm giác như cách nhau cả hàng km. Chốc chốc lại nhịn không được, tôi lại lén đưa mắt nhìn đến Đăng đang nghiêm túc ngồi vắt chân nhìn lên trên bục. Hình như tôi nhìn hơi kỹ nên anh cảm nhận được mà quay về hướng của tôi. Tôi lúng túng vội vàng cụp mắt lại. Anh Duy ngồi cạnh thấy tôi cứ thấp tha thấp thỏm, ngó nghiêng như thế. Nếu như em muốn nhìn ấy, cứ trực diện mà nhìn, tại sao phải trốn tránh? Em á, em đâu có nhìn đâu. Ừ, không nhìn, chỉ là trong đôi mắt của em ngập tràn hình bóng của tên đàn ông bội bạc kia. Bị nói trúng tim đen, tôi không thèm đôi co với Duy. Anh ấy thấy tôi im lặng thì chỉ tay đến người mẫu đang đứng ở trên kia. Nhận ra gì không? Gì à anh? Bộ trang sức đó là em thiết kế. Đâu phải đâu ạ, nhìn gần giống thôi, chứ có nhiều điểm khác mà. Là của em đấy, nhưng anh có thêm một vài chi tiết. Tóm lại là sản phẩm đầu tiên của hai anh em mình kết hợp, coi có vẻ rất được mọi người chú ý đến. Nhìn mẫu trang sức đầu tiên mình thiết kế, tuy chưa quá hoàn hảo, vẫn cần phải có sự giúp đỡ của anh Duy, nhưng thấy nó được tạo ra sản phẩm và được đưa ra mắt trong ngày hôm nay, không khỏi cho tôi có thêm nhiều động lực để cố gắng hơn nữa. Tôi nghiêng đầu nói đùa với anh Duy. Vậy em có được thêm tiền thưởng không ạ? Ơ, được. Em muốn bao nhiêu em cứ ra giá. Với em ấy, anh không tiếc tiền thưởng. Anh cho em bao nhiêu thì em xin ạ, chứ em chả dám đòi hỏi đâu. Ok ok, tối về nhà anh gửi phong bao cho em. Cảm ơn anh nhé, em không từ chối đâu. Đến đây chúng tôi không nói chuyện với nhau nữa mà tập trung nhìn lên sân khấu. Được một lúc tôi muốn đi vệ sinh nên xin phép anh Duy bước ra bên ngoài. Khi đi qua hành lang, tôi vô tình nhìn thấy Nguyệt đứng sau cây cột và nói chuyện điện thoại. Thoáng nghe cô ta nói với người bên kia. Chỉ được một thời gian ngắn thôi, sắp hết tác dụng rồi. Ừ, lý trí hắn vững lắm, mãi không cho vào chồng được, bực cả mình. Không không, cái loại đấy thì ác quá, để lại hậu quả. Tao không muốn ảnh hưởng đến ông ấy đâu. Ừ, tao biết rồi. Sang tuần tao về, tao với mày thử đến đấy xem thế nào nhá. Không biết đầu đuôi nội dung câu chuyện của họ nói đến ai, mà đúng hơn là tôi không vô duyên nhiều đến mức phải tò mò về cuộc sống của người khác, đặc biệt là kẻ tôi không ưa, nên nhanh chân đi khỏi chỗ này. Còn Nguyệt thì mải nói chuyện điện thoại, nên từ khi tôi lướt qua chỗ cô ta, rất may là không bị phát hiện. Nếu không ấy, lại đụng mặt với cô ta, chắc là chúng tôi lao vào, xé xác nhau ra cũng nên. Sau khi đi vệ sinh xong, lúc ngang qua phòng thay đồ, tôi không về lại hội trường mà muốn vào trong ngồi nghỉ một chút. Dù sao ngoài kia cũng không có việc gì của mình, vào đây không có người, vừa yên tĩnh, vừa không phải lén lút, liếc nhìn trộm đăng. Nghĩ vậy tôi đẩy cửa bước vào trong, kéo ghế ngồi xuống trước gương, sau đó lấy điện thoại, nhắn cho Duy một tin, để anh ấy không khỏi thấy tôi đi lâu mà thắc mắc. Được một lúc sau đang ngồi nghịch điện thoại, thì cánh cửa phòng bỗng bật mở, người bước vào chính là người mà tôi ghét nhất. Không hiểu tại sao Nguyệt lại vào được trong đây. Tôi liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của cô ta trong gương, thấy biểu hiện cô ta không chút ngạc nhiên, ngược lại còn ung dung như biết tôi từ đây từ trước. Nguyệt đi đến đứng bên cạnh tôi, khóe miệng cong lên. Chào Di, hôm nay em thật là xinh đẹp. Tôi không đáp, tiếp tục bấm điện thoại. Cô ta tháo bỏ lớp mặt nạ hiền hậu, nhếch miệng cười khẩy và nói tiếp. Sao thế? Nói gì đi chứ? Cứ thích giả câm giả điếc là sao? Cô đã nghe cái câu im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ chưa? Ồ, ý em là em đang khinh bỉ chị á? Đúng rồi. Vậy mà chị cứ tưởng nhiều lúc em bị khuyết tật. Người khuyết tật về hình hài hay là giác quan ấy thì vẫn hơn là cái loại khuyết tật về nhân cách. Miệng lưỡi của cô đúng là không phải dạng vừa. Với người như cô, tôi còn phải dạng rộng hơn cơ. Rời xa anh Đăng, bu đám được đại gia mới. Cũng nhanh quá nhỉ. Tôi không phải loại đỉa đói giống như cô. Nhìn cô và anh ta cũng hợp nhau, nhờ bám cho chắc vào, cẩn thận lại rơi vào tay của người khác. Đúng là cái loại chuyên đi giành giật của người khác, nên trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc giữ chặt người khác bên mình. Mặc dù khá bực mình khi phải tiếp chuyện với Nguyệt, nhưng tôi không tỏ ra mặt, chỉ lạnh nhạt đáp lại cô ta. Ừ, cô cũng giữ chặt Lê Hải Đăng cho kỹ vào. Anh ta cả thèm chóng chán, cẩn thận lại có người cướp mất đấy. Chuyện đó không bao giờ xảy ra nên cô không cần phải lo. Cô biết anh Đăng yêu tôi vì điều gì mà. Cũng đúng, tí thì tôi quên, cô là thế thân của người khác. Vẫn hơn kẻ dù có níu kéo, có sinh con cho anh ta, nhưng mà anh ta vẫn bỏ cô. Vậy nên cô cẩn thận đấy. Khi mà chưa có gì để níu kéo anh ấy, tiện tôi nhắc cho cô biết một thông tin. Bố mẹ đang không dễ gì để cho anh ấy tùy ý cưới người khác về làm vợ đâu. Có thời gian cô nên tìm hiểu lịch sử tình trường của anh ấy. Trước tôi cũng nhiều người bị bỏ lắm rồi, còn bị mẹ Tuyết ghét ra mặt cơ. Tại sao tôi phải để ý đến bà già đấy? Đang yêu tôi, muốn lấy tôi là được rồi. Tôi sống với Đăng, chứ có phải là sống với hai ông bà già kia đâu. Vậy thì để tôi chuyển lời lại với bố mẹ Đăng giúp cô. Cô cứ thoải mái. Không muốn ở đây chuốc thêm bực tức vào người, tôi đứng dậy rời đi. Nhưng khi tôi lướt qua người của Nguyệt để đi ra ngoài, thì bất ngờ cô ta đẩy tôi xuống đất. Đi dép cao không vững, chân còn bị đẩy một lực rất mạnh, nên chân nọ vấp phải chân kia. Hai đầu gối của tôi đập mạnh xuống đất, kêu lên một tiếng rất to. Tôi không đứng dậy được mà ngẩng đầu nhìn cô ta và quát. Cô điên à? Cô vừa vừa phải phải thôi chứ. Sao? Mày mạnh miệng lắm cơ mà. Tao nói cho mày biết, có anh Đăng ấy, tao mới phải nhẫn nhịn mày thôi. Còn bây giờ ở đây không có anh ấy, không có ai bảo vệ mày, thế mày nghĩ rằng tao để cho mày dễ dàng ra đi như vậy sao? Tôi chống tay xuống nền gạch và đứng dậy, nhưng đầu gối đau nhói, cộng thêm chưa kịp đứng lên, lại bị Nguyệt đạp thêm một cái nữa, ngã lăn xuống nền. Gọt giày lúc này bầm vào da thịt tôi, đau đến phát khóc, nhưng tôi phải cắn răng và chịu đựng. Nguyệt ngồi xuống cạnh tôi, bàn tay siết chặt lấy cằm của tôi. Để xem tao dạy dỗ mày như thế nào. Dứt lời, Nguyệt thẳng tay tát liên tiếp vào mặt tôi mấy phát, cùng với một câu nói: cho mày chết, đáng đời. Bị đánh bất ngờ, tôi không kịp tránh nên ăn liên hoàn cái tát vào mặt. Đến cái thứ ba, tôi bắt kịp tay của Nguyệt và hất cô ta ra, sau đó nhanh chóng tát trả lại. Nguyệt lúc này trợn mắt lườm tôi, chắc không nghĩ rằng tôi lại dám đánh lại cô ta. Đang định đánh tôi thêm, nhưng mà tôi tránh được. Tôi chỉ tay vào mặt cô ta và gằn ra từng chữ. Chị đừng tưởng rằng tôi nhỏ tuổi hơn chị thì chị bắt nạt được tôi. Vậy sao? Thêm một cái tát nữa rơi xuống má còn lại. Lúc này máu nóng trong người tôi cũng nổi lên. Bực bội quá, tôi lao vào phát tiết với Nguyệt. Tay chân chúng tôi đánh nhau, miệng cũng không ngừng cãi cỏ. Lần trước cô làm thương con gái của tôi, còn cãi trắng trợn à? Thì sao nào? Mày cũng đâu làm gì được tao. Anh đang tin tao và không tin mày. Đồ khốn nạn, cô nhất định không bao giờ được sống tốt. Sớm muộn gì, cô cũng gặp quả báo. Mày nghĩ tao sợ? Mày chết đi. Mẹ kiếp, nhìn cô ta chân yếu tay mềm, tưởng là sức yếu, vậy mà khỏe hơn cả tôi gấp mấy lần. Đã vậy còn chiếm ưu thế, nên tôi bị ăn tát rất nhiều. Đến khi đánh chán tay, cô ta mới chịu buông tôi ra, đứng dậy chống tay vào cạnh sườn, vênh váo. Cho mày chừa, xem lần sau gặp tao mày còn dám trổ ẻo, mày còn dám lên mặt dạy đòi tao không? Dứt lời, Nguyệt phủi người đựng đi, nhưng chợt ánh mắt cô ta nhìn qua ô cửa kính trong 2 giây. Ngay sau đó biểu cảm trên gương mặt thay đổi. Cô ta ngã lăn ra đất, nhanh chóng đưa tay lên bẹo cho má thêm đỏ ửng, vò đầu bứt tóc rồi ôm má rừng rừng khóc. Thiên Di, chị biết em ghét chị, nhưng dù sao em cũng ít tuổi hơn chị mà. Sao em có thể đánh chị như vậy được chứ? Tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì một người khác đẩy cửa phòng bước vào. Quay đầu lại, đứng trước mắt là hình bóng cao lớn của Đăng. Tôi nhìn anh trong giây lát thì anh cũng quay đi. Anh thấy cả hai chúng tôi cùng ngồi lết dưới đất, liền tiến lại gần nhưng không đưa tay đỡ ai mà chỉ hỏi: làm sao vậy? Nguyệt nước mắt ngấn lệ, lúc này giả vờ như vừa thấy anh đến. Anh ơi, em bị ngã đau chân quá, anh đỡ em dậy với ạ. Cứ tưởng nhìn thấy người mình yêu bị ngã, Đăng phải vội vàng đỡ cô ta dậy. Ai dè vẫn đứng yên một chỗ như pho tượng, một bước cũng không có ý định nhích lên. Không hiểu người đàn ông tôi quen trước đây luôn ân cần quan tâm mọi người từ những điều nhỏ nhặt nhất, bây giờ đi đâu mất rồi? Tại sao bây giờ anh lại vô cảm đến như vậy? Tại sao anh không tới và đỡ cô ta dậy? Anh ơi, em đau. Giọng của Đăng không quá lạnh lùng, anh hỏi Nguyệt. Tại sao em bị ngã? Thiên Di đẩy em mà. Vừa rồi đăng vào đây, tôi cũng hiểu cô ta định giở trò gì. Dù sao mấy trò như này xem phim nhiều nên tôi không còn gì lạ lẫm. Chỉ là không ngờ có một ngày nó lại xảy ra đối với mình. Cô ta đánh tôi, đẩy ngã tôi trước, còn dẫm đạp lên tôi. Vậy mà vẫn bày ra cái bộ mặt của một người vô tội và bị hại. Đã thế, tôi sẽ cho cô ta biết, không phải chỉ có mình cô ta biết diễn đâu, tôi cũng biết diễn cơ. Vì đang quay lưng lại với Đăng, ban nãy chỉ nhìn lướt qua nhau trong mấy giây, chắc anh ta không để ý kỹ, nên tôi đưa tay lên tự cào xước một đường mờ trên má của mình, sau đó làm như quệt đi nước mắt, chống tay xuống đất đứng dậy. Nhưng đầu gối của tôi hơi đau, không thể nào đứng vững. Nhân cơ hội đó, tôi ngã xuống đất một lần nữa để xem Đăng phản ứng ra sao. Thật may, anh ta còn có chút lương tâm, thấy tôi sắp tiếp đất, liền vươn tay kéo tôi đứng thẳng dậy bằng một lực vừa đủ áp vào ngực của anh. Tôi không đẩy Đăng ra ngay, mà nhìn đến Nguyệt cười nhếch miệng với ý rằng trêu tức cô ta. Quả nhiên cô ta bực tức đến mức mắt trợn ra và lườm tôi. Sau đó ánh mắt biến đổi, nhìn sang Đăng và nói: Kìa anh, sao anh không đỡ em chứ? Cô tự đứng dậy đi. Em không tự đứng được, anh không thương em mà. Bày đạt anh không thương em mà, nghe mà ngứa cả gan. Cái bài cũ dích của đám con gái, mỗi khi dỗi người yêu đây mà. Sợ tôi không biết hai người họ yêu nhau hay sao, mà trước mặt tôi còn thể hiện tình cảm. Đang nghe Nguyệt nói câu đó, lồng ngực của anh hít sâu một hơi, sau đó chìa tay ra để cho cô ta bám và đứng dậy. Rõ ràng tự mình ngã xuống, còn làm bộ như sắp gãy chân đến nơi, đứng không vững, lại ngã vào vòng tay của Đăng. Tôi đương nhiên không chịu đứng, nên tôi lập tức đẩy Đăng ra, sau đó chống tay vào cạnh bàn trang điểm. Khi ánh mắt của Đăng dừng trên khuôn mặt của tôi trong gương, anh liền tách Nguyệt ra, xoay người tôi lại nhìn chăm chú, đến vết xước mờ trên má và cả năm dấu ngón tay. Anh nghiêng mặt tôi sang một bên, thái độ khẩn trương đến kỳ lạ. Em làm sao thế này? Tại sao trên mặt lại có vết xước? Tôi gạt tay Đăng ra, quay mặt đi hờ hững nói: Không liên quan đến anh. Tự nhiên Đăng quan tâm đến tôi làm gì? Tôi tự làm thương mình, chẳng qua để vạch trần bộ mặt giả tạo của Nguyệt, để em thư ký của anh không vô an cho tôi. Chứ tôi chả cần sự thương hại của anh. Cũng may vết thương của tôi chỉ là vết đỏ rất mờ trên má, nhưng lại có giá trị. Đăng quay ngoắt nhìn Nguyệt, nghiêm giọng hỏi: Nguyệt, là em làm sao? Dạ không, không có, không phải là em làm. Trong phòng có mỗi hai người, không em, thế chả nhé, tự Di làm mình bị thương. Vâng ạ, tự Di làm cô ấy bị thương, em không làm gì cô ấy đâu. Anh à, anh phải tin em chứ ạ. Thế tại sao cả hai cũng ngã xuống đất, đánh nhau đến nỗi mặt ai cũng đỏ ửng, đầu tóc rối bù mà còn chối? Nhưng là Di đẩy em, đánh em trước, xong rồi cô ấy thấy anh sắp vào thì tự ngã xuống, còn tự tay tát vào mặt mình, rồi cào xước mặt mình ra chứ. Thái độ khẩn trương chối tội hết, như mình là người bị hại của Nguyệt, khiến cho tôi không khỏi than thầm trong lòng mà bái phục. Thật tiếc, trải qua nhiều chuyện, tôi không còn nhẫn nhịn để cho người ta chà đạp, vu oan mà không đòi lại công bằng cho mình. Tôi đẩy Đăng ra, giả vờ như nhận mọi tội lỗi về mình, nhưng lại dùng giọng điệu hờn dỗi nói: Đúng, là tôi làm cả đấy. Tôi đẩy cô, tôi đánh cô, tôi tự đánh mình, tôi tự làm thương mình đấy. Vừa lòng hai người chưa? Đấy, anh nghe Di nói đi. Em không hề vu khống cho cô ta. Đăng im lặng không trả lời Nguyệt, cũng chẳng hỏi tôi điều gì, chỉ trầm mặc nghe tôi nói tiếp. Sự thật có như thế nào, hai người cũng bênh nhau thôi. Vậy nên việc gì tôi phải nhiều lời đứng đây đối co với hai người cho tốn công tốn sức chứ? Có được câu trả lời vừa lòng hai người rồi, mời hai người đi khỏi đây cho. Phòng thay đồ của DNG không thích hợp cho hai người ở lâu đâu. Tốt nhất người nào đó cũng nên đưa cô ta về mà nâng niu đi. Dứt lời tôi kéo ghế ngồi xuống cho đỡ đau chân. Nguyệt đạt được mục đích của mình nên nàng là kéo Đăng rời đi. Nhưng anh lại không nhúc nhích, hai tay đút túi quần, nhìn tôi trong gương không chớp mắt. Đúng lúc này cánh cửa phòng một lần nữa mở ra, mang theo bóng dáng hai người đàn ông khác. Năm người chúng tôi đưa mắt nhìn nhau. Anh Duy vừa thoáng nhìn qua liền bước nhanh đến bên tôi, khẩn trương hỏi. Gì? Mặt em làm sao thế này? Em không sao đâu ạ. Nằm vết tay in rõ trên mặt và cả vết xước thế này mà bảo không sao? Anh có mù đâu, tại sao em phải nói dối anh? Anh Duy, em không sao thật mà. Đương nhiên là Duy không tin. Anh ấy nhìn đến người phía sau tôi, hỏi bọn họ. Tại sao các người ở đây? Đang không lên tiếng, Nguyệt càng không dám trả lời. Anh Duy tiếp tục nói. Là cô động đến em ấy sao? Nguyệt trôi bay trôi biến. Không, không phải tôi. Không phải cô? Thì cô vào đây làm gì? Hai người rủ nhau vào đây làm chuyện mờ ám, xong bị Di bắt gặp, có đúng không? Không, là em Di đánh tôi. Đến nước này Nguyệt vẫn nhất quyết chối tội. Anh Duy không bình tĩnh hỏi chuyện như đăng, lập tức lao tới tóm tay của Nguyệt, lôi lên trước một bước, nghiến răng, gằn ra từng chữ. Mẹ kiếp, Di không bao giờ đánh người, cô nghe rõ chưa? Đánh em ấy xong còn đổ tội ngược lại. Đã to gan đến đây còn dám làm thương người của tôi. Cô đúng là không còn muốn sống nữa rồi. Anh bỏ tôi ra. Anh Duy không buông tay, ngược lại còn siết chặt hơn. Tôi có thể cảm nhận được sự đau đớn của Nguyệt lúc này, bởi vì sắc mặt cô ta bắt đầu tái mét, cổ tay dần dần trắng bạch, không còn một giọt máu. Nguyệt sợ hãi đưa mắt nhìn đến Đăng, tìm sự giúp đỡ. Anh Đăng, anh cứu em. Đăng chậm chậm bước đến, nắm lấy cổ tay của Duy. Thả ra đi, rồi nói chuyện. Bất chợt tôi thấy ngón tay giữa của Đăng đang còn đeo chiếc nhẫn cưới của chúng tôi. Một cảm giác vui sướng cùng đau lòng bỗng hòa vào làm một. Tôi không hiểu, anh là người lựa chọn chấm dứt mối quan hệ vợ chồng không hợp pháp của chúng tôi, vậy tại sao anh còn đeo chiếc nhẫn đó? Là vì quên không tháo ra, hay đeo nhẫn trở thành thói quen của anh? Nhưng tôi chắc chắn không phải là vì anh còn lưu luyến đến mẹ con tôi. Được thôi, khóa trái cửa lại cho tôi. Cửa phòng vừa khóa trái, không khí nguy hiểm lập tức bao trùm cả căn phòng. Duy lấy một chiếc ghế khác gần đó, xếp ngay ngắn thẳng hàng, sát bên cạnh tôi. Anh ấy ung dung phủi qua quần áo, ngồi xuống dựa lưng vào ghế. Chân vắt chữ ngũ, tay cởi khuy áo vét, nhướng mày nhìn đến Đăng, nhàn nhã nói ra một câu. Tôi cho hai người một phút giải thích ngắn gọn về những dấu ngón tay trên mặt của Duy. Nếu không, đừng hòng lành lặn mà rời khỏi đây. Bắt đầu tính giờ. Lời của Duy vừa dứt, cả người của Nguyệt run lên. Cô ta bám víu vào cánh tay của Đăng, miệng không ngừng lầm bầm cái gì đó. Có lẽ mỗi chúng tôi ở đây đều hiểu rõ, dù Nguyệt có giải thích hay không, là nhận tội hay chối bỏ, thì hôm nay cô ta cũng khó mà lành lặn rời khỏi đây. Ai bảo đã đến công ty người ta tham dự, lại còn làm cho đáng đời cô ta vừa lòng tôi lắm. Ban nãy còn kênh kiểu ta đây với tôi cơ mà, tại sao bây giờ lại khúm núm nép vào người của Đăng, giống như một con rùa rụt đầu như vậy chứ. Hiện tại người cứu được Nguyệt chỉ có Đăng mà thôi. Để tôi xem anh ta bảo vệ người anh ta yêu đến đâu, có đến mức đổi trắng thay đen, chối bỏ sự thật mà mù quáng bênh vực cho cô ta nữa không. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện Cuộc Chiến Nhân Tình, được viết bởi tác giả Song Tử. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 4 của câu chuyện này, Tâm An cảm giác có một điều gì đó rất buồn đang nảy nở trong trái tim của mình. Thật sự là những lời mà tác giả Song Tử viết ra đó cũng chính là những lời của những cô gái đã từng bị phụ tình, hoặc ít ra là từng lụy tình bị tổn thương, hoặc là những người mẹ đơn thân phải nuôi con một mình. Chúng ta cứ hy vọng rằng người đó vì thương con, có một chút máu mủ nào đó với đứa con của mình mà quay về bảo vệ, che chở cho bản thân. Nhưng mà không phải ai cũng may mắn như vậy. Có những người thời gian qua đi tự chữa lành được vết thương, nhưng có những người vết thương lại càng lớn dần theo thời gian. Và chúng ta sẽ cùng xem liệu rằng cô gái Thiên Di trong câu chuyện của chúng ta có tìm được hạnh phúc thật sự của mình. Tâm An gửi tới cho quý vị tập 5 vào tối mai. Hãy cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An quý vị nhé.